Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 576. Chương 576. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Dã hơi xấu hổ. Đúng vậy, tìm thế nào nhiều như vậy, sao họ lại không phát hiện ra một tờ nào? Ca ca, Lộ tướng quân là người thô lỗ, chỉ làm được việc nặng nhọc. Sau này những việc tỉ mỉ như thế này cứ giao cho ta, đảm bảo sẽ khiến ca ca hài lòng. Tô Mặc liếc nhìn Lộ Dã đang có vẻ mặt không tự nhiên, cười ha hả làm lành. Không đánh không quen, bây giờ họ và Lộ Dã đã từ kẻ thù dần trở thành bạn. Ừ, may mà có muội, tiểu quỷ lanh lợi này, nếu trông cậy vào bọn họ, chẫm e rằng phải uống gió Tây Bắc rồi. Lộ Dã, cất những bản đồ này đi. Khi Trần Thiếu Khanh quay sang Lộ Dã, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng. Lộ Dã hơi ngượng ngùng nhìn Tô Mặc, không ngờ Tô Mặc lại nháy mắt với hắn. Mùng 6 tháng Chạp là một ngày lành, thích hợp để kết hôn. Hoàng đế Tôn Hằng đích thân chọn ngày tốt, Tô Bân và Vu Đinh Lan thành hôn. Họ đã từ Đinh Đào trở về Ly Thành, vẫn sống ở phủ tướng quân. Vài ngày trước, Tôn Hằng đã đích thân phái người đi đón người Tô gia về. Trần Thiếu Khanh cũng theo Tô Mặc trở về, hắn không muốn rời xa thê tử nửa bước, hơn nữa đối với họ, bất cứ nơi nào cũng không có trở ngại gì. Kim Tử và Tiểu Tứ vẫn luôn theo Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh. Tô Mặc tìm cho họ trường học tốt nhất ở Ly Thành, mặc dù Kim Tử có năng khiếu làm quan thanh tra nhưng hắn không biết chữ, định sẵn không thể làm nên chuyện lớn. Có văn hóa mới có tất cả, họ cùng Tô Thành và Tô Lâm học ở một trường học có nhiều phu tử nhất và tốt nhất ở Ly Thành, Thư viện Minh Nguyệt. Tô Tử Thành lại được phục chức, làm lại đại tướng quân nhất phẩm của mình. Lão Lý vốn không muốn trở về nhưng thê tử nhớ nhà, đành phải từ Đinh Đào trở về Ly Thành. Hắn được Tô Mặc và Tô Tử Thành tiến cử, cũng làm thị vệ nhất phẩm, chủ yếu ở bên cạnh Tôn Hằng để phụ trách an toàn của Hoàng đế. Hôm nay phủ tướng quân hân hoan, quan viên triều đình và các địa phương đều đến chúc mừng. Tô Tử Thành là thầy của đương kim thánh thượng, hơn nữa thánh thượng đối xử rất tốt với người Tô gia, mọi người đều thấy trong mắt, chuyện lớn như vậy của phủ tướng quân, đương nhiên không ai muốn bỏ lỡ. Trước cửa Tô gia xe cộ tấp nập, những chiếc xe đến đã sắp xếp đến tận cửa thành. Bắc Cương Vương cũng dẫn theo huynh đệ Tào Tây đến chúc mừng. Vì vậy, các trạm dịch trong thành đều chật cứng, các quán ăn cũng đông đúc hỗn loạn. Quả nhiên, mọi người phát hiện mình không đến vô ích, thánh thượng đích thân đến chủ hôn cho Tô Bân. Người Tô gia vui mừng hớn hở, muội muội của Vu Đinh Lan là Vu Đinh Huệ cũng đi cùng tỷ tỷ. Nàng ấy ngước mắt nhìn Tôn Hằng đang ngồi chính giữa, ánh mắt lấp lánh, mặt ửng hồng. Tô Mặc cười tủm tỉm nhìn, nói với Trần Thiếu Khanh. Nhìn ra chưa, Huệ tỷ về thích ca ca của ta, chuyện này thực sự có thể thành. Trần Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy, hoàng hậu của thánh thượng đã xuất hiện, tiếp theo có phải đến ta và nàng không? Còn nhị ca của ta nữa, gấp cái gì? Tô Mặc liếc hắn một cái, ngày tốt lành vừa mới bắt đầu, ta ở Tô gia rất thoải mái, không muốn sớm làm tức phụ người ta như vậy. Nghe nàng nói vậy, Trần Thiếu Khanh lập tức sốt ruột, không nói hai lời liền quỳ xuống trước mặt Tôn Hằng. Thần khẩn cầu thánh thượng cũng chọn cho thần và Mặc Mặc một ngày lành tháng tốt. Cách chương,